Chương 449, đón đánh kế hoạch. Ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Đinh Thai nhức góc tiếng gầm gừ để xạ cải dù gì thất kinh, hắn tử quang phản trường cao đằng nóc nhà, hướng phía hậu viện hô to. Xạ nạ không có được trả lời, thay vào đó là, ở một cái dùng sức đá tường tiếng va chạm sau đó, một cô thiếu nữ nhảy lên nóc nhà. Làm như không để ý lãng phí thời gian dừng lại ở giữa không trung một dạng, thiếu nữ vồ lấy vây ly bên trên duyên, một cái cuốn, ở dù gì trước mắt chấm đất. Mắt thấy cái ly nên đã tư không nhìn quen thân ảnh, dù gì vẫn không tự chủ thở hốc vì kinh ngạc. Lửa phát phiêu giải hỏa phấn, hát sắc áo khoác ngoài trùng điệp lung lay, võ si đại đao tán sắc bén ánh đao. Đồng thời, nồng nhiệt hồng xạ cựu gẳng thiêu đốt mãnh liệt tức giận, dạng ngời rực rỡ. Vì cái kia phân cũng không phải mỹ lệ cường hãn điên đảo tâm thần nửa giây, dù gì hướng về phía đáp xuống trước mắt xạ nạ hỏi. Encho ở hậu viện sao ách lấy tiêu diệt đến từ dị thứ nguyên thế giới Encho, giữ gìn thế giới cân bằng là nhiệm vụ của mình năng lực giả phờ làm hạ dở thiếu nữ, chẳng biết tại sao mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đối với lần này cảm thấy không hiểu dù gì, để sát vào mặt hướng hậu viện vây ly xạ nạ nói rằng. Vừa rồi, ngươi không phải giống to hơn nói sẽ không thua sao a xạ nạ rốt cuộc minh bạch, là dù gì hiểu lầm cử động của mình. Nhưng là, ta cảm thấy khí tức. Rõ ràng ở khu buôn bán phụ cận là không phải xuất hiện giống như rẻ mỉ cái loại này cùng người khác bất đồng en chỗ giữa lúc dù gì ý đồ bao quát hậu viện, quan sát phương tình hình thời điểm, xa nã lại đối với hắn cái này động tác đơn giản, cảm thấy sợ hãi cực độ cùng bài xích. Cái kia hiện tại đã tương đương rõ ràng lý do khu xử nàng. Không cần nhìn. Xa nã chợt đoạt lấy dù gì tay, dám đem hắn kéo qua. Cái này cũng không phải xuất phát từ không muốn để cho hắn biết, chính mình tại cái kia địa phương đại hống đại khiếu nguyên nhân. Mà là đến từ một cố không phải hy vọng hắn thấy chính mình đứng ở đó một bên, thiếu nữ kia tâm tình. Nói tóm lại, tuyệt đối không muốn để cho hắn thấy. Ách, nhưng là ta nói không cần nhìn xa nã bởi vì sợ hãi tuột cùng ngược lại lớn hô lên âm thanh, dù gì vẻ kinh ngạc để cho nàng cảm thấy khiếp đảm. Đồng thời cũng đối với sinh lòng loại ý nghĩ này chính mình cảm thấy sợ. Vì che giấu, không thể làm gì khác hơn là tận lực tăng mạnh giọng nói. Không phải bên kia, không phải Encho đừng lo. Ta biết rồi. Kỳ thực hoàn toàn không có manh mối tự, bất quá dù gì vẫn trả lời như vậy. Bởi vì hắn thấy giống như một cái nũng nịu hài tử vậy gồ lên gương mặt nói chuyện xa nạ, tràn hy vọng hắn trả lời như vậy cần gấp, cho dù không phải như vậy. Cũng nhất định phải nhanh xử lý trạng huống trước mắt. Sau đó, hắn cứ như vậy bị nàng lôi kéo, đi tới có thể túi xuống ngắm cùng hậu viện tương phản phương hướng cửa chính vùng cùng với từ đại đường cái đến khu buôn bán vây ly bên cạnh. Dị thứ nguyên không gian đang ở trước mặt hai người mở rộng ra. Bao quát bọn họ chỗ ở quang phản trường cao đẳng ở bên trong phía tây sườn núi. Chạy qua Mỹ xạ kỳ thành phố đang trung ương, thao thao đổ đích thực Nam Xuyên, cùng với vây quanh ở hai bên đổ sổ đê. Kéo dài qua trung tâm chợ đại thiết cầu Mỹ xạ kỳ đại kiểu. Đối diện cao lầu cao ốc khắp nơi mọc như rừng cánh đông khu buôn bán. Những thứ này quen thuộc phong cảnh dắt lên một cái tầng lóng lánh hào quang màu vàng nóng vũ khí, tăng thêm một cố rợn cả tóc gáy bầu không khí, lúc nùng lúc mỏng, làm cho cả cảnh sắc như ẩn như hiện, phiêu đãng lưu động vũ khí có thể dùng màu xanh nhạt bầu trời thoạt nhìn hơi lộ ra mơ hồ, ánh mặt trời hỗn loạn ở kim hoàng sắc trông có vẻ hơi quỷ dị. Quan trọng nhất là hết thể trước mắt toàn bộ không có động tĩnh, lặng yên không tiếng động, tĩnh bất động. Dù gì cảm giác được nào đó khí tức đang từ tầng này vũ khí ở chỗ sâu trong chậm rãi tiếp cận. Thẳng đến trước phút chốc mới thôi, thẳng đến tầng này vũ khí xuất hiện phía trước hoàn toàn không có cảm giác được nguyên bản không tồn tại ở cái này thế giới không phải phối hợp cảm giác cũng chính là cờ dìm sần đi nì dẹn khí tức. Nói như vậy, tầng này quỷ dị vũ khí còn có cùng loại phù dẹt cảm giác chính là đối phương khí tức tạo thành lớn như vậy phù dẹt, dù gì vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Không sai, chính là đối diện cờ dìm sần đi nì dẹn làm chuyện tốt. Xa nạ quính sáng xạ kiểu gẳng cũng cùng dù gì cùng nhau ngưng mắt nhìn giống nhau phương hướng. Nhưng là, lớn như vậy phù dẹt, không biết là xuất phát từ mục đích gì có lẽ là đang làm cái gì âm như dù gì cũng gia nhập phân tích hàng ngũ. Xa nạ gật đầu biểu thị tán thành, phía trước bùng nổ tâm tình dường như cũng không có ảnh hưởng phán đoán của nàng. Đồ khí tức có thể cảm giác được có hai cái, một người trong đó đang hướng về bên này nhanh chóng tiếp cận, một người ở lại tại chỗ, tuy là chỉ cần đối mặt một cái địch nhân có chút may mắn, có thể một người lại tương đương khiến người lưu ý. Đúng lúc này, xạ nạ nguyên bản không có vật gì trước ngực, đột nhiên xuất hiện một cái hoa thai. Cái này dĩ nhiên chính là cùng xạ nạ ký kết khế ước cờ dìm sần ma thần phở làm óc hỷ vần ạ là tỏ. Ở nhà cùng chỉ ghi xạ đối thoại đại bại về hắn, xuất hiện câu nói đầu tiên. Xạ nạ, về sau phải ngoan ngoãn nghe phu nhân a di xạ cải dù gì, hảo hảo nỗ lực một điểm, ngàn vạn lần không nên để cho ngươi mẫu thân mất mặt. Ra hai người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới ạ lạt tỏ sau khi trở về đối với bọn họ nói câu nói đầu tiên, lại là cái này. Là hai bất quá, đối mặt nhất quán uy nghiêm ạ lạt tỏ, bọn họ chỉ có thể gật đầu xác nhận. Ở chỉ cái xạ trên tay ăn quả đắng ạ lạt tỏ, đối với hai người cùng kính phản ứng phi thường thỏa mãn, rốt cuộc bắt đầu rồi chính đề. Ta có thể cảm giác được cái kia hai cái Encho có khuôn mặt đại khí hơi thở, xem ra đối phương là am hiểu thao túng hoàn cảnh chiến trường tự tại sư, không chỉ có địch nhân bản thân, cũng phải gia tăng chú ý chu vi tình trạng. Ân xá nạ ngoan ngoãn đối với hắn gật đầu. Dù gì ngược lại nhìn kỹ bịt kín một tầng kim hoàng sắc sương mù bầu trời. Chiến trường như vậy, cái này cùng vụ một dạng đồ đạc, quả nhiên vẫn là phủ dẹt không sai sao, dường như đúng như vậy không sai, bất quá. Ta không biết rõ thiết trí lớn như vậy phủ dẹt đến cùng có dụng ý gì, có thể ở phủ dẹt bên trong hoạt động. Trên cơ bản chỉ có cờ dìm sần đi nì rèn cùng với cùng cờ dìm sần luật ký kết hiệp ước khế ước giả phở làm hạ giờ mà thôi. Đồng dạng tại khoảng cách song phương tới gần tình trạng phía dưới, cái không gian này có thể phát huy sản quyết đấu chỗ công năng. Bất quá thiết trí khổng lồ như vậy phủ dẹt thực sự một điểm ý nghĩa cũng không có. Ngược lại sẽ tự dưng tiêu hao thuộc về tự thân nguyên động lực tồn tại lực. Hơn nữa miễn là duy trì lớn như vậy phụ Zets nhưng là tương đương khổ cực. E rằng cái này không phải thông thường phụ Zets, mà là nào đó trải qua thiết kế tỉ mỉ bấy dập dù gì đem vừa rồi chính mình đối với xạ nạ nói qua chính mình nội tâm dự cảm bất tưởng. Xạ nạ hướng về phía dù gì gật đầu. Rất có thể, ạ là tỏ ngươi cũng không biết không không ở ta trong ấn tượng, chắc là sắp tới nhập cảnh Encho đặc thù tự tại Pháp tha ạ là tỏ chỉ là gần nhất mới một lần nữa xuất hiện. Đối với cận đại tới nay cờ dìm sấn đồ cùng phở làm hạ giờ, hiểu kỳ thực cùng xạ nạ không sai biệt lắm. Đương nhiên, mặc dù là hay là sắp tới, cũng có số trăm năm. Ai bảo cờ dìm sấn đồ sở hữu một số gần như vô hạn sinh mệnh đâu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại sẽ lên đường, không thể để cho chiến đấu lan đến gần trường học dù gì lập tức triển khai sau lưng ngân dực, chuẩn bị lập tức đi trước đón đánh địch nhân. Không phải. Xạ cải dù gì, ngươi và cái kia chờ ở nguyên địa cờ dìm sấn đồ giống nhau, tuyển trạch một cái địa phương ẩn núp xuống tới nhưng mà, ạ là tỏ nhưng ở cái này phút chốc đưa ra ngược lại kiến nghị. Có thể không thể nói là tương phản, mà là hơi chút sửa lại một cái dù gì hành động sách lược. Dù gì nghĩ lại, liền đoán được ạ là tỏ mục đích. Ngươi là lo lắng mặt khác cái kia Encho đột nhiên gia nhập vào chiến trường. Vì để ngừa một phần vạn đều do phía trước vẫn không có đối với ngươi làm cơ hội giáo dục kỳ thực căn cứ Encho tồn tại đẳng cấp bất đồng, dẫn dắt hiện tượng quy mô cũng có chỗ bất đồng. Đối với dù gì nhanh như vậy liền đoán chung chính mình một bộ phận dụng ý, ạ là tỏ biểu thị tán thưởng, nhưng hắn kế hoạch không chỉ có như vậy. Mỗi người đều có thể ở trong lòng nghĩ tựa NG phải làm sao, nhưng mà, một ngày đối mặt sự tình. Rất ít người có thể bắt chuẩn chính xác mục tiêu, quy hoạch thích đường đối sách. Cụ bị đủ để thực hành tất cả phán đoán cần can đảm cùng vận khí người đã ít lại càng ít. Không minh bạch trong lời nói hàm ý, dù gì không thể làm gì khác hơn là yên lặng lắng nghe. Cái này nhìn như khổng lồ phủ dẹt không gian, so với ta hiển hiện chi tế sở triển hiện quy mô cùng hiện tượng muốn tới được phức tạp, thực sự không cách nào tưởng tượng là hiện nay đang cảm nhận được, vẹn vẹn sở hữu điểm ấy hơi thở Encho lực lượng có khả năng khu động hiểu ý của ta không xạ nạ cùng ạ lạt tỏ đối với cái này cái vấn đề ôm ấp chờ mong. Mà dù gì cũng không có cô phụ chờ mong. Là không phải có một người nổ lệ phẹn tạt hoặc đặc thù tự tại pháp, duy trì cái này từ vũ khí hình thành không gian xạ nạ ung dung cười. Không sai, thừa dịp chúng ta chiến đấu thời điểm, ngươi thử điều tra vùng này nhìn. Có thể trước mắt Encho đang ở sử dụng loa ina ino lệ phẹn tạt hoặc là tự tại pháp cũng khó nói. Bất quá, cái kia cơ quan nếu như không ở Encho bản thân trên người, chính là thiết trí ở nơi này không gian nơi nào đó, hai người có khả năng là không sai biệt lắm lớn bằng. Ý của ngươi là nói, để cho ta phụ trách tìm ra sao dù gì đoán được một người mục đích. Sana gật đầu nói, Điều kiện tiên quyết là nếu như có, Encho tuyệt đối không nghĩ tới lại có ngọn lửa có thể ở phủ dẹt ở giữa di động, cho nên ngươi nên có thể tự do siêu tầm cũng có khả năng. Cái kia cơ quan đã bị vị kia đứng ở nguyên địa Encho phụ trách trông coi, nếu như đúng như vậy, vậy ngươi quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, yên tâm. Ta biết đúng mực. Dù gì vô vô sau lưng ngân dực, cười nói.